chờ sao xuyên khi sống đau thương rồi buồn lên hoạn nạn theo đi lòng vẫn vương bao ưu phiền ngẹn ngào trong đêm cố gắng không nguôi được nỗi niềm rồi Chúa đến đêm đã khiến tâm tôi nghĩ Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong ba biển khơi Ngài ban cho sức sống trong tôi tràn ra mãi Ngài đỡ tôi lên khiến bước chân tôi mạnh thêm Raise me up to more